Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Cái gì gọi là cuồng? Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại cả ngọn núi. Các đệ tử đều trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới. Tại Linh Vân Vi xuất khẩu khuyên bảo tình huống dưới, Bạch Vũ vẫn như cũ không chút do dự đạp xuống một cước này. Ba cái chó săn, tay chân đứt đoạn, đau đớn kịch liệt trực tiếp để trong đó hai người hôn mê đi. Một cái khác cũng ý thức không rõ. Thân thể không được co quắp. Bạch Vũ, ngươi, chấm ngoặc kép. Linh Vân Vi ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Cho tới nay, hắn đối Bạch Vũ ấn tượng chỉ có vô lại. Lười nhác, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Bạch Vũ tức giận như thế. Nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút. Linh Vân Vi thở dài. Thả người nhảy lên, biến mất tại hiện trường. Đem trước mắt nửa chết nửa sống chó săn một chân đá qua một bên. Bạch Vũ quay đầu, đối Mục Vân Phong nói. Mục Vân lão đệ, có dám hay không đi với ta một chuyến? Đi nơi nào? Ngốc trệ bên trong Mục Vân Phong lấy lại tinh thần. Theo bản năng hỏi một câu. Tự nhiên là đi tìm chính chủ. Bạch Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Trên thân lại bỗng dưng nhiều hơn một cỗ không tên khí thế. Cỗ khí thế này, trực tiếp trấn trụ Mục Vân Phong. Mục Vân phấn chấn hiện. Bạch Vũ cảm giác thần bí theo giữa hai người quan hệ làm sâu sắc. Chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Hắn hiện tại cảm giác, Bạch Vũ so với vài ngày trước lại mạnh mẽ hơn không ít. Cái này khiến Mục Vân Phong rất khó lý giải. Bạch Vũ đến cùng là người vẫn là quái vật. Người tu luyện tốc độ làm sao có thể khủng bố như thế. Nhìn lấy Bạch Vũ trên mặt nụ cười tự tin. Mục Vân Phong chỉ cảm thấy hào khí dù cho sinh. Cười lớn một tiếng. Bạch huynh mời. Liền xem như núi đao biển lửa xông tới một phen thì thế nào. Ha ha. Không hổ là ta huynh đệ. Tốt. Này thiên lão ca thì dẫn ngươi đi tìm lại mặt mũi. Bạch Vũ cười to lên. Một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Mục Vân Phong theo sát phía sau. Vây xem các đệ tử đều xôi trào. Bạch Vũ nói như vậy. Bọn họ sao lại đoán không ra Bạch Vũ muốn làm gì. Trong lúc nhất thời một truyền mười. Mười truyền trăm. Các đệ tử đều truyền đến. Bạch Vũ muốn đi tìm Lưu Uyên phiền phức. Nghe tới tin tức này lúc. 99% đệ tử đều cảm thấy Bạch Vũ đây là điên rồi. Vì bằng hữu của mình liền mệnh đều không muốn. Đây chính là Lưu Uyên. Nội môn bát đại đệ tử một trong Lưu Uyên. Tuy nhiên hắn là bát đại đệ tử bên trong thực lực yếu nhất một cái. Nhưng cũng là hàng thật giá thật tiên thiên tầng 5 cường giả. Đến mức Bạch Vũ bọn họ cũng có chỗ nghe thấy. Tựa hồ tiến nhập nội môn mới 20 ngày ra mặt. Vẫn chưa tới thời gian một tháng tại sao cùng tiên thiên tầng 5 Lưu Uyên chống lại. Bất quá đại đa số đệ tử đều theo chính mình tu luyện sơn phong bên trong nối đuôi nhau mà ra. Hướng Lưu Uyên chỗ nơi ở lao đi. Mặc kệ Bạch Vũ có phải hay không muốn chết. Cái này náo nhiệt cuối cùng là phải nhìn một chút. Thanh Vân Phong. Đây là một tòa tứ phía bị nước bao quanh. Vô luận là linh khí vẫn là địa lý vị trí đều tương đương ưu việt một ngọn núi. Đây là Lưu Uyên nơi ở. Thanh Vân Phong cái tên này cũng là từ chính hắn lên. Có một bước lên mây ngụ ý. Lúc này ở một tòa trang sức hào hoa trong sơn động. Lưu Uyên ngồi ở chủ vị. Thoải mái nhàn nhã uống vào mỹ tửu. Nhìn phía dưới một đám chó săn. Cười hỏi. Các ngươi đoán xem nhìn. Cái kia Mục Vân Phong lần này sẽ bị đánh thành cái dạng gì? Ha ha. Lấy ba người bọn họ thủ đoạn. Đoán chừng gãy tay gãy chân là khẳng định. Địa phương khác hội đoạn chỗ nào cũng không biết. Một cái chó săn vừa cười vừa nói. Các ngươi nói. Muốn là đem cái kia Mục Vân Phong căn cấp gãy mất. Có thể hay không quá tàn nhẫn. Chân chó này tử vừa mới nói xong. Mọi người ở đây nhất thời cảm giác thể một trận lạnh siêu siêu. Có điều rất nhanh. Thì có người giơ ngón tay cái lên. Tàn nhẫn. Ta không cảm thấy a. Ha ha. Vậy liền lại tàn nhẫn một chút. Nếu như tiểu tử kia lần này vượt đi qua còn có thể sống được. Lần sau liền để ta đi. Mọi người tùy ý cười lớn. Cái kia Bạch Vũ, đoán chừng cũng sắp trở về rồi a. Tiếng cười đình chỉ, một cái chó săn đột nhiên mở miệng nói. Trở về lại có thể thế nào? Thực lực cao nữa là cũng liền tiên thiên tầng 2. Mà lại còn không biết có phải hay không là phục dụng cái gì cưỡng ép tăng cao tu vi. Tổn thương căn cơ đan dược. Lưu Thiếu đoán chừng chỉ cần động một chút ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết. Ha ha, nói không sai. Thế mà, đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội trực trùng Vân Tiêu. Lưu Uyên, ngươi cái đồ con rùa tên khốn kiếp. Có mẹ sinh không có nương dưỡng. Cút ngay cho ta đi ra. Soạt. Nguyên bản ý cười giạt rào Lưu Uyên biểu lộ lập tức thì thay đổi. Nhảy một chút đứng dậy. Nhất trưởng đem trước người vừa đổi không có mấy ngày bàn đá đập cái vỡ nát. Một đám chó săn cũng trợn tròn mắt. Không biết qua bao lâu. Bên trong một cái chó săn yếu ớt nói. Thanh âm này, tựa như là Bạch Vũ. Các ngươi đi, đem cái kia cho ta bắt tới. Ta muốn sống. Lưu Uyên sắc mặt tái xanh. Thanh sắc câu lệ nói. Đúng vậy, Lưu Thiếu ngài yên tâm. Mắng ngài chẳng khác nào là đang mắng chúng ta. Chúng ta lại đánh gãy tiểu tử kia tứ chi đưa đến trước mặt ngươi. Lũ chó săn ào ào bắt đầu bày. Tỏ lòng trung thành. Rất nhanh, trong sơn động cũng chỉ còn lại có Lưu Uyên một người. Bạch Vũ, lần này ngươi nhất định phải chết. Lưu Uyên oán độc nói ra. Chân núi. Bạch Vũ nhìn trước mắt hoàn cảnh tú lệ sơn phong. Quay đầu vừa cười vừa nói. Mục Vân lão đệ, ngươi chỗ ở quá phá. Ta nhìn nơi này không tệ. Không bằng đến lúc đó thì cho ngươi ở a. Cái này, chấm ngoặc kép. Mục Vân Phong cười khổ. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã theo không kịp Bạch Vũ tư duy. Lớn mật Bạch Vũ, ngươi mắt chó có phải hay không mù? Không biết nơi này là địa phương nào? Còn ở nơi này la to, một cái uống tiếng vang lên, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện ngọn núi này lại còn có chuyên môn canh giữ ở chân núi đệ tử. Lúc này khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Làm chó làm đến loại này phân thượng, cũng coi là một loại bản sự. Thao, tiểu tử này dám chửi chúng ta là chó, đi lên giết chết hắn. Ào ào ào. Khoảng chừng gần 10 cái tiên thiên một tầng tầng 2 đệ tử hướng Bạch Vũ đánh tới. Trong lúc xuất thủ tất cả đều là sát chiêu. Một đám đồ bỏ đi. Bạch Vũ khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Hùng hồn chân nguyên ba động tại quanh thân cỗ lay động. Sau một khắc, Bạch Vũ trong ánh mắt lóe qua một tia tinh hồng. Một cỗ chân nguyên theo trong lỗ mũi thoát ra. Mãng Ngưu Tràng Sơn. Oanh. Bạch Vũ thân hình hóa thành một vệt tia chớp hướng chúng đệ tử phóng đi. Như vậy tốc độ khủng khiếp Mục Vân Phong chỉ có thể nhìn thấy một vệt huyết sắc hư ảnh. Tại tiến lên trên đường, Bạch Vũ sau lưng đã có ngưng kết ra một đạo to lớn mãng ngưu hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Thiên A, đây là tông sư tầng thứ vũ kỹ. Theo đuôi mà đến các đệ tử thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Đây chính là tông sư chi cảnh A. Tất cả trong nội môn đệ tử chung vào một chỗ, có hay không có thể đem bất luận cái gì một môn võ đạo kỹ pháp tu luyện tới tông sư chi cảnh? Đáp án chỉ có một cái, rất ít, thậm chí nói vô cùng thưa thớt. Bạch Vũ như cùng một con hình người quái thú giống như đối mặt với đối phương gần 10 người công. Kích không tránh không né, trực tiếp lựa chọn dùng trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu. Cứng đối cứng, đông. Một tiếng vang thật lớn. Một giây sau, các đệ tử đều mộng bức. Chỉ thấy 10 người kia tại cùng Bạch Vũ tiếp xúc trong nháy mắt. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Giống như là phá bao tải đồng dạng phốc phốc phốc đâm vào trên sơn nham. Hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn thẳng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.